Chương 2029, Bộ lạc chi tranh. Minh thổ bộ lạc cầm đầu hư không cảnh vũ trụ thần, gọi là Minh Long, là minh thổ bộ lạc vị thứ tư vũ trụ thần. Hắn khí thế hung hung, ỷ vào minh thổ bộ lạc so hắc thổ bộ lạc nhiều một vị hư không cảnh cường giả, một mực tại ước hiếp lấy bo nở hà nở xem ra, các ngươi hắc thổ bộ lạc cũng không chuẩn bị giao ra tiểu hắc Minh Long cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Minh Long, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở tuổi tác hơi lớn ra thú loại nhân tộc, phẫn nộ quát, chúng ta hắc thổ bộ lạc đã lui bước đến loại tình trạng này, các ngươi còn muốn dồn ép không tha sao? Nếu là như vậy, ta tình nguyện mang theo hắc thổ bộ lạc, cùng các ngươi minh thổ bộ lạc quyết nhất tử chiến. Nghe vậy, Minh Long cười lạnh. Hắn thấy, hắc thổ bộ lạc bất quá là gà đất chó sành, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quyết nhất tử chiến chỉ sợ không đợi được lúc kia, các ngươi hắc thổ bộ lạc liền đã không tồn tại nữa. Minh Long no y hắc thổ bộ lạc đám người nhao nhao gầm thét, cầm đầu tam đại hư không cảnh sắc mặt cũng là từ từ âm trầm xuống. Là đi. Tuổi tác hơi lớn ra thú loại nhân tộc phẫn nộ đại hống. Người trong lúc nhất thời, Minh Long cũng bị khí tức của hắn cho chấn nhiếp rồi. Ấp úng nói không ra lời, một lúc lâu sau Minh Long đôi mắt bên trong lóe lên sát ý lạnh như băng. Tốt, rất tốt. Đây hết thể đều là các ngươi hắc thổ bộ lạc tự tìm. Đợi chút nữa một lần tới thời điểm, cũng không phải là dạng này ôn hòa. Dứt lời, Minh Long mang theo minh thổ bộ lạc người rời đi. Thấy thế, hắc thổ bộ lạc đám người cảm xúc xa xút. Bọn hắn minh bạch Minh Long ý tứ, hắc thổ bộ lạc đã cùng minh thổ bộ lạc triệt để trở mặt. Nhìn xem cảm xúc xa xút tam đại hư không cảnh, phương thần đột nhiên nghĩ đến một việc, toàn tức nết miệng cười một tiếng nói ra, ba vị, kia minh thổ bộ lạc thực lực rất mạnh sao? Tiểu hắc lắc đầu. Minh thổ bộ lạc sở dĩ đè ép chúng ta hắc thổ bộ lạc, cũng là bởi vì nhiều một vị hư không cảnh. A ý tứ chỉ cần giải quyết bọn hắn tứ đại hư không cảnh, hắc thổ bộ lạc nguy cơ tiểu giải trừ. Phương thần tiếp tục hỏi. Chấm đen nhỏ đầu, hai người khác sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Ba vị, ta tại hư không lữ hành bên trong xuất hiện một vài vấn đề, dẫn đến tạm thời không cách nào rời đi vạn ma đảo. Ta có thể giúp các ngươi đối phó minh thổ bộ lạc một vị hư không cảnh. Bất quá ta có một cái điều kiện. Phương thần no y ngươi có thể ngăn cản được hư không cảnh công kích sao? Tuổi tác hơi lớn ra thú loại nhân tộc, gọi là lôi thú. Hắn có chút nghi hoặc nhìn phương thần, thấp giọng dò hỏi. Phương thần gật đầu, đối phó phổ thông hư không cảnh vũ trụ thần, ta còn là có rất lớn nắm chắc. Coi như không cách nào đem chém giết, chí ít có thể hoàn toàn đem kéo, chỉ cần ba người các ngươi có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ. Đã muốn giao dịch, như vậy thì muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý tới. Mà lại, dùng phương thần thực lực, đối phó hư không cảnh vũ trụ thần không có bao nhiêu vấn đề. Nhìn thấy ba người không tin, phương thần bỗng nhiên hướng phía lôi thú vung ra một quyền. Đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lôi thú thân thể kìm lòng không được lui lại. Ổn định thân hình về sau, lôi thú hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Thế nào? Phương thần hỏi. Lợi hại. Lôi thú trong miệng phun ra hai chữ, điều kiện của ngươi là cái gì? Ta kẹt tại bình cảnh, muốn đột phá, cờ ơn lờ hấp thu đủ nhiều bản nguyên chi lực. Phương thần từ tốn nói, bởi vì hắn tại hư ảnh nơi đó biết được, bản nguyên chi lực tại vũ trụ nhỏ phi thường thưa thớt. Nhưng ở hỗn độn hư không vẫn là có rất nhiều. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều bản nguyên chi lực, liền có thể đột phá đến hư không cảnh, cho đến lúc đó liền xem như gặp được thần văn cảnh vũ trụ thần, cũng có thể làm đến tự vệ. Bản nguyên chi lực nghe vậy, lôi thú đôi mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Làm sao vạn ma đảo không có sao? Phương thần hỏi. Vạn ma đảo ngược lại là có, nhưng rất chân quý, chúng ta hắc thổ bộ lạc không chiếm được. Lôi thú nói, tại chúng ta đông khu, có một cái bản nguyên chỉ. Bản nguyên trong ao có không ít bản nguyên chi lực, từ đông khu người mạnh nhất thần văn cảnh vũ trụ thần trấn thủ. Mỗi một cái bộ lạc muốn đưa tộc nhân tiến vào bản nguyên chỉ tu luyện, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Chúng ta hắc thổ bộ lạc nội tình không đủ, căn bản trả không nổi đại giới, sở dĩ ôm quyền, không cách nào đem ngươi đến bản nguyên chỉ tu luyện. Lôi mang ấy này nói, trừ cái đó ra, không có phương pháp khác sao? Phương thần không cam lòng hỏi. Cũng không phải không có, chỉ bất quá một loại khác phương pháp, đối với chúng ta hắc thổ bộ lạc tới nói, quá khó khăn. Tiểu hắc no y phương pháp gì chỉ cần có bất kỳ có thể. Phương thần cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Truyền tống thất bại, rơi xuống tại cái này vạn ma đảo. Phương thần thậm chí cũng không biết vạn ma đảo khoảng cách hư tinh thiên đến cùng có bao xa. nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên, rời đi vạn ma đảo, tiến về hư tinh thiên. Thống lĩnh 10 cái bộ lạc, liền có thể cùng thần văn cảnh vũ trụ thần xin, miễn phí đưa một cái thần đế cảnh võ giả tiến vào bản nguyên trì. Lôi thú lo y nghe vậy, phương thần nhãn tình sáng lên. Nếu là hắc thổ bộ lạc thống lĩnh 10 cái bộ lạc, ta chẳng phải có thể tiến vào bản nguyên trì? Phương thần cười hắc hắc nói. Huynh đệ, ngươi nghĩ quá đơn giản. Muốn thống lĩnh một cái bộ lạc, cờ nở trả ra đại giới thực sự quá lớn. Chúng ta hắc thổ bộ lạc chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới bộ lạc, có chút bộ lạc chúng ta căn bản không thể chơi vào. Lôi thú cười khổ nói. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư, cũng không có nói cái gì. Tạm thời một đoạn thời gian, phương thần ở tại hắc thổ bộ lạc. Bởi vì hắn siêu cường biểu hiện, đạt được hắc thổ bộ lạc tán thành, địa vị phi thường tôn sùng. Trong sân, phương thần ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Nhục thân lực lượng tăng cường rất nhiều. Phương thần cảm thán. Thái cổ luyện thần quyết lục đại kiếm chiêu hợp nhất, lực công kích hẳn là có thể siêu việt phổ thông hư không cảnh. Nếu ta toàn lực bộc phát, hẳn là có thể cùng đỉnh tiêm hư không cảnh tương xứng. Trong nháy mắt, đi vào hắc thổ bộ lạc đã qua một tháng thời gian. Một ngày này, hắc thổ bộ lạc chấn động. Minh thổ bộ lạc tứ đại hư không cảnh đi tới hắc thổ bộ lạc, tuyên bố muốn đem hắc thổ bộ lạc diệt đi. Phương thần con mắt chuyển động, mình muốn tiến vào bản nguyên trì. Nhất định phải để hắc thổ bộ lạc thống trị 10 cái bộ lạc. Như vậy, trước hết theo minh thổ bộ lạc bắt đầu đi. Phương thần đi theo tiểu hắc bọn hắn người ba cái, đi tới hắc thổ bộ lạc trên quảng trường. Minh thổ bộ lạc tứ đại hư không cảnh, khí tức cũng không tính là quá mạnh. Phương thần âm thầm quan sát đến, yếu nhất một cái, cũng chính là phổ thông hư không cảnh trình độ. Cái khác hai cái đại khái là hư không cảnh trung kỳ trình độ. Chỉ có kia dẫn đầu người, khí tức hơi mạnh hơn một chút. Dạng này xem xét, kỳ thật minh thổ bộ lạc tứ đại hư không cảnh, cũng bất quá như thế. Phương thần trong lòng tin 10 phần. Lôi thú ba người, sắc mặt khó xử. Minh mãng, ngươi đây là ý gì? Lôi thú trầm giọng hỏi. Hắc thổ bộ lạc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy vậy liền không có tồn tại cần thiết. Được xưng là minh mãng hư không cảnh vũ trụ thần cười lạnh nói. Minh mãng, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Lôi thú sắc mặt từng hồng, phẫn nộ quát. Chỉ là hắc thổ bộ lạc, cũng dám cùng chúng ta minh thổ bộ lạc đối đầu, thật sự là muốn chết. Minh Long cười nhạo nói. Phương thần bí mật truyền âm cho lôi thú ba người, nói mình có thể đối phó minh mãng. Điều này làm cho lôi thú sắc mặt không ngừng biến ảo, hắn còn không có quyết định, cùng minh thổ bộ lạc triệt để động thủ. Minh mãng, ta hắc thổ bộ lạc xin lỗi ngươi, chuyện này như vậy kết thúc, như thế nào? Lôi thú tâm bình khí hòa mà hỏi. Xin lỗi có làm được cái gì? Ta nói qua hắc thổ bộ lạc không có tồn tại cần thiết. Minh mãng no y nghe vậy, lôi thú ba người nhìn nhau một chút, giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Trước mắt loại tình huống này, căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Chỉ có liều chết một trận chiến, ba người bọn họ ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Yên tâm đi. Phương thần khẽ cười nói. Lập tức, lôi thú quay người nhìn về phía minh mãng, trầm giọng nói, ta hắc thổ bộ lạc, thà chết chứ không chịu khuất phục, bằng ngươi minh mãng, cu nở dê mưu toan diệt đi bộ lạc của ta, không có khả năng. Giết. Minh mãng khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, triển khai điên cuồng công kích. Đối thủ của ngươi là ta. Đột ngột, phương thần ra minh mãng trước người, chặn lại công kích của hắn. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện bóng người, để minh mãng cũng là sương sờ. Người giết ngươi. Rõng rạc. Minh mãng bị chọc giận, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Đồng loạt ra tay, đi hệ tờ hắc thổ bộ lạc. Minh Long ba người, lập tức xuất thủ. Lôi thú ba người tự nhiên cu nở dê sẽ không ngồi chờ chết. Trong lúc nhất thời, bốn trận chiến đấu tại hắc thổ bộ lạc trên không triển khai. Khi thấy phương thần tại minh mãng công kích đến, thành thạo điêu luyện thời điểm, lôi thú cười ha ha. Giết sạch đám khốn kiếp này.